quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 4, người ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố. Góc truyện audio.com. Thời tiết tháng sau quả là nóng vô cùng. Cố Niệm Hề đưa tay lên trán tỉ mỉ lau mồ hôi, tiếp tục bước đi trên thành phố xa lạ này. Tới đây đã một tuần lễ, lúc đầu mờ mịt luống cuống, hiện tại cô đã tìm được một công việc tạm thời, chân chạy nghiệp vụ. Trong khoảng thời gian này, Cố Niệm Hề đương nhiên nghĩ tới muốn về nhà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng nhớ tới câu nói của ba ba trước kia. Nếu con đã lựa chọn bước ra khỏi căn nhà này, thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ quay trở về. Mỗi lần như vậy, ánh mắt Cố Niệm Hề hiện lên tia khát vọng, nhưng sau đó liền suy sụp xuống dưới. Không có cách nào, cô hiện tại phải ở nơi này mấy tháng, đợi cho ba ba hết giận mới có thể trở về. Mà việc đầu tiên phải làm chính là tìm cho mình một công việc để nuôi sống chính mình. Bởi vì không phải là người của thành phố này, cũng không có quan hệ. Cố Niệm Hề bắt đầu chạy nghiệp vụ. Bất quá bằng cấp của cô coi như cũng không tệ. Mặt trời hôm nay rất lớn, còn chưa lên đến đỉnh điểm, cô đã toát mồ hôi đầm đìa. Ngồi chồm hổm ở chỗ râm mát của góc đường, cô mở túi sách của mình, lấy ra chai nước khoáng điên cuồng uống vài hớp. Tiểu thư, có thể nói vài câu không? Tại thời điểm Cố Niệm Hề uống nước, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói của đàn ông. Thanh âm giống như là tiếng đàn vi. Ô, lông vậy, trầm thấp mà êm tai. Nhìn lên trên, cô thấy một khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, hai gò má gầy gầy, làm cho hắn nhìn qua lại càng có khí chất cao ngạo. Người đàn ông này rất cao, đứng ở trước mặt Cố Niệm Hề, liền che chắn được nắng gắt của ánh mặt trời. Một thân tây trang mặc phẳng phiu ở trên người hắn nhìn qua đảm bảo không phải là rẻ. Không nghĩ tới chỉ ngồi uống nước liền có thể gặp được một người đàn ông đẹp trai như vậy. Chính mình nhìn chằm chằm hắn, Cố Niệm Hề lập tức nhớ ra mình thất lễ, liền quẫn bách nước trong miệng vẫn còn chưa nuốt xuống, lúc này bị sặc đến ho khan. Tiểu thư, cô không sao chứ? Không nghĩ tới chính mình chỉ nói một câu, liền khiến cho cô gái trước mặt này phản ứng mạnh đến như vậy. Người đàn ông lập tức cúi người xuống, giúp cô vỗ vỗ phía sau lưng. Mà Cố Niệm Hề không nghĩ tới, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt thế nhưng người đàn ông này như thế nào lại cẩn thận giúp mình, khôi phục lại tư thế, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đỏ ửng lên. Tôi không sao, anh có chuyện gì cứ nói thẳng đi, có thể giúp được tôi sẽ tận lực giúp đỡ. Người đàn ông đẹp trai Cố Niệm Hề cũng từng gặp qua rất nhiều lần. Ít nhất thì Đàm Dật Nam cũng là một trong số những người đó. Đàm Dật Nam tuy thân hình cũng cao, nhưng lại nhỏ nhắn, thuộc loại thư sinh. Mà người đàn ông trước mặt cô đây, giống như một con báo, hơi thở nguy hiểm. Đặc biệt chính là đôi mắt, kỳ thật tiểu thư là phải giúp mọi người. Người đàn ông nhếch môi mỏng, độ cong vô cùng tà tứ, dưới ánh mặt trời giống như là một cây thuốc phiện, hương thơm mê người. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn người trước mặt cười mê người như vậy, Cố Niệm Hề liền tâm sinh bất an. Mời tiếp tục nói, tuy rằng trong lòng có bất an, nhưng Cố Niệm Hề nghĩ, người đàn ông trang nghiêm đạo mạo như vậy, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện dọa người. Nơi này chính là đường lớn của thành phố, tùy tiện ngồi ở bên đường hóng mát, tiểu thư cô không sợ ảnh hưởng tới bộ mặt của thành thị sao? Người đàn ông híp lại hai mắt nói chuyện, góc chuyện audio.com, rõ ràng là mang theo ý cười, nhưng lời nói này lại giống như là đối với Cố Niệm Hề ra đòn cảnh cáo. Chết tiệt, người đàn ông này thấy mình ngồi ở đường như vậy rất chướng mắt sao? Được, chuyện này tôi sẽ giúp anh, tôi đây đi liền không cản tầm mắt của anh. Ánh mắt hung hăng tức giận nhìn người đàn ông trước mặt, Cố Niệm Hề xoay người bước đi. Cô nhất định sẽ nhớ kỹ gương mặt của người đàn ông bụng dạ hẹp hòi kia. Gương mặt đẹp trai như vậy thế nhưng lại phát ra lời nói ác độc. Nếu cô có đủ tiền trong tay, cô chắc chắn sẽ tìm một quán cà phê mà thanh thản ngồi ở trong đó thưởng thức, tuyệt đối sẽ không như hôm nay, tùy tiện ngồi ở bên vệ đường uống nước khoáng. Lúc này Cố Niệm Hề trong lòng tự nhắc nhở cô, nếu như gặp lại người đàn ông kia một lần nữa thì cô quyết sẽ cho hắn đẹp mặt. Vẫy vẫy mái tóc đuôi ngựa, Cố Niệm Hề nhanh chóng đi xa. Có điều cô không biết, lúc cô chuẩn bị rời đi, người đàn ông kia định đưa tay giữ cô lại. Chính là lời nói sắc bén của cô vừa nói ra, hắn lại thấy cô có tinh thần phấn chấn, khóe môi đột nhiên nở nụ cười. Không phải là nhếch môi tà tứ, mang theo âm mưu, mà là nụ cười cưng chiều thản nhiên. Nhìn chằm chằm bóng dáng cô gái đã đi xa, người đàn ông ánh mắt lại hiện lên vài phần thâm thúy. Lúc ở sân bay gặp qua một lần, hắn liền có thể nhớ kỹ gương mặt của cô gái kia. Mấy ngày nay trong đầu cũng đều hiện lên dáng vẻ của cô. Lại không nghĩ tới thời điểm xe hắn đi ngang qua có thể gặp được cô. Chẳng qua lúc này đây, cô tựa hồ có chút đê mê, cũng có chút mệt mỏi, giống như con chim nhỏ bị thương. Cho nên hắn cho xe dừng lại, muốn tiến đến an ủi cô, thuận tiện mời cô đến quán cà phê bên cạnh nói chuyện này nọ. bởi vì hắn vừa thấy cô vừa uống nước khoáng, ánh mắt lại khao khát nhìn tấm biển in hình nước trái cây của quán cà phê bên cạnh. Chính là không nghĩ tới vừa ra quân đã bất lợi, hắn chỉ mới nói một câu thế nhưng lại làm cho cô gái nhỏ kia giận dữ rời đi. Bất quá cũng thấy rõ ràng, cô gái gương mặt nhỏ nhắn bi thương kia, lúc này liền hoàn toàn biến mất. Đó cũng là lý do tại sao hắn không gọi cô lại. Hắn lúc này không đuổi theo cô, nhưng tiếp theo, nếu còn gặp lại, hắn Đàm Dật Trạch chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Mà một màn này, vừa vặn cũng lọt vào mắt của người lái xe. Không có nhớ nhầm, hắn vừa mới thấy Đàm tham mưu trưởng muốn an ủi cô gái kia. Cho nên lúc hắn lái xe đến đây, liền nghe thấy Đàm tham mưu trưởng gào thét muốn xuống xe. Thân là lái xe kiêm trợ lý công việc của tham mưu trưởng trẻ tuổi nhất, hắn còn chưa từng nhìn thấy bộ dạng của Đàm tham mưu trưởng như vậy đâu. Chẳng lẽ, người cương quyết cứng cỏi từ trước đến nay không kiềm chế được cũng nhất thời nổi lên thứ tình cảm gọi là ái mộ động tình, gương mặt cô gái kia thoạt nhìn có chút quen thuộc như là đã gặp qua ở nơi nào. Cách chương.